Huyết thần lộ, chương 56, 56, nghĩ mãi một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tích có suy nghĩ về điều mà lão già kia nói. Hắn sẽ gửi cho Lưu Tích khối phệ huyết thạch đã dùng để hành hình chính hắn. Dường như lão muốn ám hắn, hoặc đơn thuần là cho hắn một chiến tích. Hắn cũng không biết rõ, nhưng hắn chắc chắn một điều. Hắn sẽ phải cảnh giác với viên phệ huyết thạch kia. Hắn có thể từ chối nhận viên đá đó, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Vì dù đó là một âm mưu, một lời thách thức, chính hắn cũng sẽ đón nhận. Hắn sẽ không thua một kẻ sát nhân vô nhân tính hay sợ bóng sợ gió những điều huyền hoặc do lão già ấy thêu dệt nên. Sa Thái mời mấy người bọn hắn về một nhà hàng, cũng khá nhỏ. Khá đơn sơ thôi, gọi vài ba món, không rượu, không thịt, có thể nói là tiết kiệm. Đây cũng là một quán điển hình dành cho những kẻ thiếu thốn về thời gian và tiền bạc. Tha hương đi bạt xứ, người ta đến quán, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, gọi nhanh một món, ăn vội ăn vàng rồi lại lên đường. Dựa vào cách giao tiếp thân mật giữa Sa Thái và chủ quán, Lưu Tích có thể đoán được đây là một quán quen với tên gác tàu này. Cũng nhận ra hắn chẳng khá khẩm gì cho cam. Một người soát vé trên chuyến tàu bị nguyền rủa chẳng nhẽ lương lậu lại bèo bọt thế. Nhưng đúng là không phải lương cao. Đây là 200 kim. Không nhiều, nhưng là tấm lòng của tôi. Mong anh nhận cho. Sa Thái đột nhiên rút ra một túi vải nhỏ, đặt lên bàn. Bên trong là một xấp tiền lẻ lẫn lộn, độn dày cả túi. Bình thường, 200 kim có thể chỉ cần dùng một tờ tiền là có thể. 200 kim là một con số lớn với Lưu Tích. Cứ tưởng tượng một bữa ăn không tồi ngoài nhà hàng mất khoảng 5 kim. Cái bánh mì trên tàu ấy nếu tính tiền thì chưa mất tới 1 kim. Có thể nói 200 kim là tiền ăn trong khoảng hơn một tháng của một người khá giả. Đối với Ngọc Gia, khu vườn rộng lớn phía sau hàng rào một vụ mùa thu hoạch hoàn toàn có thể kiếm đến vài triệu kim. Trả 200 kim một ngày cho kẻ gác cũng không phải là vung tay quá chán. Mỗi tấc đất trồng thảo dược quý thậm chí đã có thể vươn đến đơn vị hàng triệu kim ngay lập tức. Hơn nữa, vấn đề về bảo vệ cả những tòa nhà phía sau khu vườn ấy cũng được tính đến. Vì vậy lương của Lưu Tích ở Ngọc Gia là rất hời. Cũng một phần là do đã lâu không có ai nhận việc. Mà nhận việc thì hầu như không trụ được tới ngày thứ hai nên cái giá mới đến mức 200 kim. Có thể nói là khi đó Ngọc Gia hơi thét giá thật. Để rồi lúc sau vỡ lở đến mức không muốn trả tiền mà trả bằng. Thiên môn, còn một người gác tàu như Sa Thái. 200 kim là tiền lương bao nhiêu ngày? Một tháng, hai tháng, thậm chí là nhiều hơn. Một khoảng thời gian dài năng nhặt chặt bị để tích cóp ra số tiền này. Xét cho cùng thì một người lao động ngày nào cũng như ngày nào. Bận tối mặt trên tàu thì nào có nguồn thu nhập gì khác ngoài lương. Vậy mà ngày hôm nay, tất cả đều giao cho Lưu Tích, hoàn toàn tự nguyện. Lưu Tích nghĩ về con tàu ma kia, cái quán nghèo này, nghĩ về Sa Thái một người lính gác tàu. Hắn cảm giác nếu bây giờ nhận số tiền này, không khác gì đang ăn cướp của người ta. Đạp trắng trợn vào những ngày tháng cố gắng trong thầm lặng của Sa Thái và đó là điều không nên. Tôi không nhận của anh đâu. Thái, hắn nói ra, đẩy túi tiền ngược về phía bên kia. Sa Thái nhìn chỗ tiền mình đã góp nhặt bao lâu, lại nhìn Lưu Tích, nhìn hai cánh tay vẫn còn run sau cơn mưa loạn quyền xả lên cơ thể kẻ sát nhân kia. Lưu Tích không phải một đại năng đi qua làm đỡ việc mà cũng đã chiến đấu trong sinh tử. Đã từng đặt cả sinh mạng mình lên cán cân của trận chiến trên Thiết Điện Sa. Sa Thái bật cười, bắt đầu kể, ánh mắt đăm chiêu nhìn cốc trà đá trên bàn. Ngày còn bé, tôi đã từng nhìn thấy ông nội ngồi bên bếp lửa, tay cầm một cái bánh mì khô, mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm phía xa. Mỗi lần tôi hỏi, ông đều nói hãy cẩn thận với những bóng ma ngoài kia. rằng trên đời này còn đủ thứ khủng khiếp mà tôi chỉ có thể tuyệt vọng chấp nhận, như tuyệt vọng chấp nhận rằng mỗi chuyến tàu đều sẽ có một người mất tích. Lớn hơn một chút, mỗi khi đón bố đi làm về sau mỗi chuyến tàu, tôi lại thấy được sự phẫn nộ của bố. Nó khủng khiếp lắm, trong đôi mắt nâu của Saza, vốn dĩ là cắt mà lại như bùng lên lửa giận. Đằng sau nhà tôi còn rõ một cái cột gỗ to, đầy là vết lõm, đó là chỗ xả giận của bố tôi. Đạo đức nghề nghiệp khiến bố luôn dằn vặt vì những vụ mất tích ấy. Tôi đã chứng kiến cảnh một người phụ nữ đón chồng từ tàu xuống. Nhưng cho đến khi tất cả đã đi hết, cô ấy vẫn đứng nguyên nơi bến tàu. Vì sao ư? Vì cô biết chồng mình là người xấu số đã mãi biến mất trên chuyến tàu thiết điện xa bị nguyền rủa. Và cũng như vậy, có những đứa con, những người bằng hữu, những người thân, phụ mẫu, họ đều đứng đợi mãi cho đến khi tàu lại lăn bánh cho một chuyến mới. Nỗi buồn mất người thân đột ngột như vậy, tôi chưa từng trải qua. Nhưng tôi đã nhìn đủ nhiều để hiểu. Chắc nó hụt hẫng lắm, đau đớn lắm. Nó khiến người ta cố nán lại dù biết chẳng thể nhìn thấy người họ muốn thấy. Tích này, hãy nghĩ đây là tiền của năm thế hệ Saza và vô số người thân của nạn nhân những vụ mất tích gửi cho anh. 200 kim là một số tiền nhỏ nếu xét dài ra như thế. Chất phác, chả có gì cao xa lắm cho Cam. Sa Thái chỉ đang kể lại những gì hắn từng trải qua. Hắn chắc chắn muốn trả ơn Lưu Tích bằng một thứ gì đó. Bên cạnh tình nghĩa đã khắc sâu, 200 kim này là thành ý của hắn muốn trợ giúp cho Lưu Tích. Lưu Tích lặng người, hắn lại nhìn sang Minh Đa. Tên lôi huyết ấy tỏ vẻ cứ nhận đi. Hắn lại nhìn về phía trước. Sa Thái vẫn còn đang hơi cúi đầu cảm ơn. Hít một hơi thật sâu rồi buông một tiếng thở dài như chấp nhận. Lưu Tích vươn người, nắm lấy cái túi vải đựng 200 kim. Ha ha, có thế chứ? Sa Thái cười vang. Rồi, rồi, Lưu Tích đáp lại. À mà, lúc được phổ biến thông tin, có tới 3 phó đô đốc nhận việc trấn áp lâm tặc ở Cấm Ma Lâm. Có phải người anh biết không Tích? Đa, Sa Thái đột nhiên nhớ ra thứ gì đó. Hỏi, không, chỉ có 2 bọn tôi đi với nhau. Minh Đa nhanh nhảu lên tiếng. Một phó đô đốc thuần huyết, một phó đô đốc lôi huyết và một vị mộc huyết. Cô ấy ở đâu nhỉ? Sa Thái liệt kê rồi hỏi. Là nữ à? Ừ, cô ấy có nói chuyện với tôi một lúc ở giai đoạn mới lên tàu. Là một người khá khiêm tốn. Sa Thái đáp lại, cười tươi khi nghĩ về cuộc trò chuyện ấy. Mặt của tên gác tàu ấy cũng lộ rõ một biểu cảm rất lạ. Nhắc thế mới nhớ, lúc khống chế lão già kia, đã có một ai đó mộc huyết 3 lần ra tay hỗ trợ mà không hề lên tiếng. Đó rất có thể là nữ phó đô đốc ấy. Ngoài ra, nhìn biểu cảm của tên Sa Thái này khi nhắc về người con gái kia, có vẻ như hắn đã cảm nắng ai đó. Lưu Tích và Minh Đa biết thứ biểu cảm này. Lạy hồn. Một thằng trai tân non đến mức mới nói chuyện qua với người ta đã rơi vào lưới tình. Cách chương.